Trường sinh bất tử chi ta là đế tuấn. Chương 97, thỉnh kinh đường, lục nhĩ mi hầu, đế tân trở lại. Cóc truyện audio.com. 500 năm sau khi Tôn Ngộ Không bị Như Lai trấn áp dưới Ngũ Chỉ Sơn, có một hòa thượng tự xưng là Đường Huyền Trang tới thả hắn ra, nói là phụng mệnh Quan Âm tới Đại Lôi Âm tự thỉnh kinh, muốn hắn đi theo, sau khi hoàn thành sẽ có vô lượng công đức gia thân, có thể làm thực lực hắn đại tăng. Tôn Ngộ Không nghe vậy không chút do dự đáp ứng hắn, vì trong thời gian bị trấn áp ở đây hắn đã ngộ ra rằng phải có thực lực mới có thể hoành hành vô thị, không cần lo lắng bất cứ việc gì, chân chính có thể tề thiên. Đường Huyền Trang nghe vậy vui mừng phá đi phong ấn, thả Tôn Ngộ Không ra khỏi Ngũ Chỉ Sơn. Tôn Ngộ Không tuân thủ ước hẹn cùng hắn lên đường tới Đại Lôi Âm tự. Trên đường đi bọn họ thu nhận thêm Nam Hải Long Vương Tam Thái Tử, Thiên Bồng Nguyên Soái Chư Bát Giới, Quyển Liêm Tướng Quân Sa Ngộ Tịnh, 5 người hình thành một đoàn thỉnh kinh, bắt đầu từ Đông Thắng Thần Châu tiến thẳng về Tây Nghiêu Hạ Châu. Dọc đường bọn họ trải qua 9981 kiếp nạn lớn, mỗi một kiếp nạn bọn họ phải đấu trí đấu dũng và cộng thêm một chút may mắn mới vượt qua được. Bọn họ đã gặp qua Kim Giác, Ngân Giác hai đồng tử của Thái Thượng Lão Quân, Cửu Đầu Trùng Đầm Bích Ba, Hồng Hài Nhi, Nghiêu Ma Vương, Thiết Phiến Công Chúa, Trấn Nguyên Đại Tiên, đáng sợ nhất là hai lần, một lần là gặp phải Kim Sĩ Đại Bằng Điều. Kim Sĩ Đại Bằng có tổ tiên cấp thực lực thủ đoạn vô biên, dù Tôn Ngộ Không đã đạt tới cổ tiên đỉnh phong, cộng thêm trong cơ thể tiềm tàng đấu chi tiên mạch cũng không phải đối thủ, phải nhờ Như Lai ra tay mới có thể hàng phục nó. Lần thứ hai là đụng độ lục nhĩ mi hầu. Lần này còn có hơn lần đấu với Kim Bằng. Nó không có Kim Bằng tổ tiên thực lực, nhưng nó lại có cơ duyên luyện hóa nhất mô nhất dạng thú, cộng thêm trời sinh sáu tai có thể lắng nghe thiên hạ mọi sự. Nó dùng kế lừa Tôn Ngộ Không đi, rồi lại biến thành hình dạng Tôn Ngộ Không lén vào trong đoàn thỉnh kinh. Tới khi Tôn Ngộ Không thật trở lại thì hai bên chiến đấu một trận bất phân thắng bại, kết quả là phải đi khắp nơi nhờ người phân biệt giúp, nhưng không ai có thể phân biệt được, cuối cùng phải tới Đại Lôi Âm tự nhờ Như Lai. Như Lai dùng thực lực tổ tiên đỉnh phong cộng thêm kiến thức phong phú, cuối cùng thành công bắt được lục nhĩ mi hầu. Tôn Ngộ Không tức giận một gậy đập chết tươi lục nhĩ. Sau chuyện này, Như Lai cũng đưa cho Tôn Ngộ Không một món pháp bảo có để đề phòng phát sinh chuyện giống vậy thêm lần nữa, rồi bảo trở về tiếp tục hộ tống Đường Tăng. Tôn Ngộ Không nghe theo nhận pháp bảo trở về, cẩn thận cất kỹ để làm con bài tẩy đề phòng bất trắc. Đoàn người Đường Tăng sau đó khởi hành ngày đêm không nghỉ, tất cả chỉ muốn mau sớm tới nơi. 10 năm sau khi bọn họ đã tới được cửa Đại Lôi Âm tự cũng không gặp thêm sự cố nữa. Đối với chuyện này tuy bọn họ tâm có nghi vấn nhưng cũng thấy đây là việc tốt nên cũng không nghĩ nhiều, chuyên tâm nhận sắc phong của Phật Tổ. Kết quả Đường Tăng được phong chiêu đàn công đức Phật, hưởng Phật Tổ quả vị vô biên công đức, tới người từ người phàm tấn thăng thẳng tới Tổ Tiên, Chư Bát Giới được phong Hoan Hỷ Tôn Giả nhờ công đức tấn thăng tới Cổ Tiên. Sa Ngộ Tịnh được phong Kim Thăng La Hán nhờ công đức tấn thăng tới Cổ Tiên. Tiểu Bạch Long được phong làm đứng đầu Long Bộ trong Thiên Long Bát Bộ nhờ công đức tấn thăng tới Đại Tiên Đỉnh Phong. Bốn người đều ở lại Đại Lôi Âm tự tịnh tu. Riêng Tôn Ngộ Không sau khi được phong đấu chiến thắng Phật, mượn công đức thành Tổ Tiên thì lập tức trở về Hoa Quả Sơn làm mình Tề Thiên Đại Thánh. Đối với chuyện này Như Lai cũng mặc kệ không nói gì. Lúc này ở Nam Chiêm Bộ Châu trong một hang núi, một mặc hoàng bào nam tử đang đưa mắt nhìn Tôn Ngộ Không rời đi rồi nhìn sau lưng mình người hỏi. Lục nhĩ, lần này ngươi quan sát hắn lâu như vậy lại tự thân trải nghiệm, có lòng tin hoàn toàn mô phỏng hắn không? Phía sau hắn là một hầu tử mặc hắc giáp có 8 phần giống Tôn Ngộ Không, chỉ khác là nó có 6 cái tai. Nó chính là lục nhĩ mi hầu năm xưa đã bị Tôn Ngộ Không đánh chết kia. Nó cung kính lên tiếng, bẩm Thánh Vương, thuộc hạ tuyệt đối có lòng tin hoàn toàn mô phỏng Tôn Ngộ Không, tuyệt không sơ hở. Chỉ có điều thuộc hạ không hiểu Thánh Vương lại muốn thuộc hạ mô phỏng Tôn Ngộ Không. Nếu là vì trở thành hầu tộc chí tôn thì với bản lãnh của thuộc hạ vẫn làm được, mà cần gì phải mô phỏng hắn chứ. Hoàng bào nam tử nhìn lục nhĩ cười nói. Trẫm biết ngươi đối với việc phải mô phỏng người khác có bát mãn rất lớn. Trẫm có thể nói cho ngươi biết hôm nay trẫm muốn ngươi mô phỏng Tô Ngộ Không không phải vì bản thân hắn cũng không phải vì cái gọi là hầu tộc chí tôn. Vị kia, mà là vì ở phía sau hắn, người phía sau Tôn Ngộ Không, là ai mà đáng để Thánh Vương coi trọng như vậy? Lục Nhĩ kinh ngạc hỏi. Ngươi lúc này không cần biết, chỉ cần làm theo lời ta thì đảm bảo ngươi sẽ nhận được vô tận chỗ tốt. Hoàng bào nam tử nhìn Lục Nhĩ trầm giọng nói. Chấm, vâng thuộc hạ tuân mệnh. Xin Thánh Vương phân phó bước tiếp theo cần làm thế nào? Lục Nhĩ cũng ý thức được mình lỡ lời vội vàng nhìn Hoàng bào nam tử nói. Hoàng bào nam tử cũng không để ý thản nhiên nói. Bước tiếp theo chính là ngươi tìm cơ hội lẻn vào tiềm phục bên cạnh Tôn Ngộ Không. Chờ đợi ta ra lệnh là lập tức hành động. Nhớ kỹ chỉ cần ngươi làm cho tốt chuyện này thì chức đại thương quân đoàn trưởng tất sẽ là của ngươi. Bây giờ lui ra đi. Thuộc hạ tuân mệnh, thuộc hạ sẽ lập tức đi làm ngay. Lục Nhĩ nghe vậy kích động nói. Sau đó hắn lập tức lui ra ngoài chuẩn bị việc tiềm phục bên cạnh Tôn Ngộ Không. Hoàng bào nam tử thấy vậy cười một tiếng bước vào sơn động từ đầu tới cuối không lộ mặt ra. Nhưng có lẽ mọi người cũng đã đoán được hắn là ai không sai. Hắn chính là Thương Trụ Vương Đế Tân, hôm nay hắn xuất hiện ở đây thì có lẽ ngày đại thương trùng hiện cũng đã không xa. Tin rằng chỉ nội trong khoảng 10 vạn năm thì đại thương sẽ lại xuất hiện trên đời, lần này nó sẽ còn mạnh hơn lần trước 100 vạn lần. P.S. Chỉ còn một chương nữa thôi là tiến vào tiểu thế giới của Trung Sơn rồi. Tới lúc đó nhất định càng đặc sắc. Xin cầu nguyệt phiếu cầu like. Cảm ơn. Kết chương.